Nhưng dù Giang Yêm có phải là người tạo nên điển tích hay không, nàng cũng muốn phóng xuất hắn khỏi phủ công chúa, giúp hắn sau này có thể như cá bơi về biển, chim tung cánh trên trời, thỏa chí khí và khát vọng của hắn. Lại xem tài liệu về những người khác, Sở Ngọc phát hiện thân thế lai lịch của các nam sủng trong hậu cung rất khác nhau, phức tạp đủ để tạo nên bộ bách khoa ân oán sử. Căn cứ vào từng trường hợp, nàng bước đầu phân loại để xác định biện pháp thích hợp. Cuối cùng lục đến trang ghi hoàn viễn. Quyển ký lục này nằm trong một túi thêu đặc biệt tinh xảo. Sở Ngọc cố gắng mở túi, nhưng khác với các quyển khác, túi này bị khâu kín. Có điều gì bí mật? Sở Ngọc lập tức hứng thú. Sở Ngọc rút từ tay áo ra một cây châm gài tóc. Nàng ngại búi tóc phiền toái, nên không búi tóc, chỉ buộc đơn giản bằng một dải lụa. Thế nhưng trong tay áo nàng lại có một cây châm mani, không hiểu sao nàng lại làm như vậy. Về lý thuyết nàng không cần có vũ khí phòng thân, nhưng chính là mang một vật bén nhọn bên mình mới đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Nàng dùng châm cực lực tháo chỉ gai. Một lát sau, tư liệu về Hoàn Viễn hiện ra không sót một chút gì trước mắt nàng. Khi mở quyển ký lục, trên mỗi nàng còn hiện khóe cười nhợt nhạt, nhưng chỉ cần nhìn rõ mấy hàng chữ son ngay đầu quyển, nụ cười của nàng đông cứng lại. Đây là Hoàn Viễn, vốn là, thế nhưng, quả nhiên, vậy nên, cũng không rõ đã trải qua bao lâu. Nàng hạ quyển kỳ lục xuống, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Muốn yêu đãi Giang Yêm không khó, chỉ cần viết một bức thư gửi cho vị hoàng thân quốc thích hoặc quan viên nào đó, tiến cử hắn là xong. Nhưng với Hoàn Viễn, lại có điểm khó làm a. Xoa nhẹ mi tâm, một lát sau nàng phấn chấn lên. Chẳng phải chỉ là mấy gã trai lơ, trai bao, sao, sơn âm công chúa đã định thế nào, nàng cũng sẽ định thế ấy. Sở Ngọc cầm lại cuốn ký lục trắng, nghiêng mắt lườm Việt Tiệp Phi, trầm giọng nói, Việt Tiệp Phi, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện trong căn phòng này hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nàng tuy không phải công chúa chân chính, nhưng khí độ uy nghiêm thì không thể nghi ngờ. Việt Tiệp Phi dùng mình, vội vàng vâng dạ. Sở Ngọc lấy lại bình tĩnh, do dự một lúc, vẫn đưa tay với lấy quyển cuối cùng. Dung chỉ, Hoàn Viễn còn có lai lịch như thế. Vậy kẻ có thân phận vô cùng đặc thù trong phủ là Dung chỉ thì sao? Hắn là người thế nào? Bởi vì nguyên nhân gì? Thông qua con đường nào mà vào phủ công chúa? Vì sao lúc nói chuyện với Hoàn Viễn, hắn tỏ ý nhất mực bảo vệ công chúa? Ngược lại, vì sao công chúa lại tuyệt đối sùng ái hắn? Vốn tưởng rằng sau khi xem tư liệu về Hoàn Viễn, nàng sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng một lần nữa nàng lại giật mình kinh ngạc. Quyển ký lục này bên ngoài trắng muốt, bên trong cũng sạch sẽ bóng loáng, không có chút gì, danh tính, quê quán, tuổi tác, đôi lời miêu tả, một chữ cũng không có. Sở Ngọc chan chứa nghi ngờ khép cuốn tư liệu, sai người cất tất cả về vị trí cũ. Lần điều tra này có thể nói là nửa thành công, nửa thất bại. Thông qua những tư liệu ghi lại, nàng biết rất nhiều điều, nhưng đồng thời, nàng lại càng có nhiều nghi vấn. Hết chương.